Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 259, hắn nghĩ phát động chiến tranh. Đem lão tộc trưởng thi cốt luyện hóa. Bụi vẩy vào cái này đại địa phía trên. Chấm ngoặc kép, Hạ An nhìn thoáng qua tường vân trên rễ cây mà rơi vào mặt đất. Nếu là Hà Chấn Nam yêu cầu, tự nhiên tuân theo. Không nhất định phải vẩy vào tường vân phía trên. Vẩy vào rễ cây chỗ. Nhường ngộ đạo hấp thu là đủ. Hà gia người trầm mặc. Lục Trúc do dự một cái. Nhìn thoáng qua Hà An. Khẽ vươn tay hỏa diễm theo trong lòng bàn tay hắn mà ra. Trực tiếp lượn lờ lấy Hà Chấn Nam thi thể. Sau đó hừng hực liệt hỏa phía dưới. Chậm rãi hóa thành một đan. Lục Trúc tay bóp. Tay hất lên. Bụi vẩy đại địa. Lão tộc trưởng cùng ta cùng cấp tại. Chắc chắn chứng kiến Hà gia huy hoàng. Lục Trúc một tiếng quát khẽ. Cũng làm cho Hà gia người từng cái thần sắc ngưng trọng nhìn xem. Dù là hai tuổi tiểu hài trong ánh mắt. Cũng toát ra tới một tia kiên định. Phảng phất minh bạch hiền lành lão tộc trưởng. Khả năng vĩnh viễn không có ở đây. Phi Hồng trầm mặc nhìn xem. Hắn kỳ thật có chút minh bạch Nam Mạt ý tứ. Trừ Ma Phong đệ tử. Hà gia người, mà bây giờ, Hà gia muốn chuẩn bị báo thù, tạm thời không cách nào tiếp đãi chư vị, có thời gian lại tự, không đưa, Hà An nhìn thoáng qua ẩn thần phong chủ, lại liếc mắt nhìn một đám thực lực không kém dung huyết địa cảnh, trong đó không thiếu dung huyết thiên cảnh, bất quá, lúc này hắn hiển nhiên không có cái gì tâm tình, trực tiếp hạ lệnh trục khách, Hà Chấn Nam tình huống. Hắn nghĩ muốn hiểu rõ, rốt cuộc xảy ra sự tình gì, những người này ở đây trận hiển nhiên không tốt giao lưu, mà lại Hà gia người cảm xúc, hắn cần trấn an, Nam Mạt cả đám ở đây, quả thực khó thực hiện sự tình, nén bi thương, đợi chuyện, đến một cái ẩn thần phong, Nam Mạt nhìn thoáng qua lão tộc trưởng, nhẹ nhàng thở dài, được, Hà An gật đầu, Dương Húc muốn nói gì? Có thể muốn nói lại thôi. Do dự một cái đứng dậy. Hà tộc trưởng, thật có lỗi. Ngày khác ta đến nhà bồi tội. Dương Húc, nhường Hà An có chút không hiểu. Dương Húc không có giải thích. Dù sao, đây là hắn không có thông chi đúng chỗ. Quên trừ Ma Phong tại Bắc Thiên Lý chi địa. Nam Mạt một đoàn người ly khai. Kỳ thật trong lòng vẫn là mang theo nhất định nghi vấn. Tựa như là mười mấy đại phong chủ. Cũng coi là gặp được Hà An. Quả thực bị kia trừ Ma Phong tứ đại thiên tài cho trấn nhiếp rồi. Trấn nhiếp về sau. Sinh ra mãnh liệt nóng rực. Cái này tứ đại thiên tài bất luận cái gì một tôn. Dù là chính là thấp hai cái cấp độ. Cũng là trấn phong cấp bậc tồn tại. Trừ Ma Phong tiềm lực. Không có bất luận cái gì một phong hoài nghi trừ Ma Phong tiềm lực. Phi Hồng cũng không nghi ngờ. Hắn lát nữa nhìn thoáng qua duy nhất phong. Hắn mặc dù muốn cùng Hà An giao lưu một phen, nhưng là hiện tại rõ ràng không quá phù hợp. Bất quá, hết thảy còn có cơ hội. Hà gia đại nạn, lão tộc trưởng bỏ mình. Cái này đối với Hà gia tất nhiên là đả kích. Hà gia lão tộc trưởng bỏ mình ẩn tàng không được. Dù sao đại chiến bắt đầu, có người biết rõ một chút đánh nhau, mà lại nhảy lên hồi trở lại thiên khiển địa, cũng bị một chút tu sĩ nhìn thấy. Tại ẩn thần phong phụ cận tu sĩ. Trên cơ bản cũng biết rõ Hà gia lão tộc trưởng tồn tại. Dù sao, bán đan dược, đổi dược tài cử động. Vẫn là rất nhiều lần. Hà gia lão tộc trưởng bị người gọt đi tứ chi mà chết tin tức. Tại cục bộ truyền ra. Là một cái quan hệ xuyên phá về sau. Càng là như chim bay tứ tán. Chỗ qua địa, khắp nơi mà biết lên men. Kiếm tiên gia tộc, Hà gia. Hà gia lão tộc trưởng bị người gọt đi tứ chi, đổ máu đến chết, tử trạng cực thảm, cái này một cửa ải hệ, nhường tin tức tan ra bốn phía, truyền khắp thiên đông vực, truyền đến Trảm Linh thư viện, Nhược Chân nghe nói về sau, nàng ánh mắt có chút lóe lên, muốn động, thế nhưng là phảng phất nghĩ tới điều gì, theo bản năng sờ lên bụng của mình, nhíu mày, lúc này... Một thân ảnh xuất hiện tại Nhược Chân bên người. Thình lình chính là Huyền Nguyên. Nhược Chân, người thật muốn sinh ra tới. Huyền Nguyên nhìn thoáng qua Nhược Chân. lại liếc mắt nhìn Nhược Chân tay vỗ bụng. Sư tôn, là Nhược Chân không hăng hái, cho ngài mất thể diện. Nhược Chân cúi đầu, thế nhưng là thái độ rất rõ ràng. Người sinh có thể nói cho ta là ai, ta hiện tại liền đi làm thịt hắn. Huyền Nguyên cũng không tin tưởng cái gì lưỡng tình tương duyệt. Dù sao, Nhược Chân mới ra ngoài bao lâu, mà lại Nhược Chân biểu lộ, rõ ràng liền không giống như là lưỡng tình tương duyệt. Huyền Nguyên, đổi lấy lại là Nhược Chân trầm mặc. Nếu như người kia không có mang trừ ma phong chủ đến đây, nàng có lẽ nói đã nói. Có thể cuối cùng người kia mang theo trừ ma phong chủ tới, lúc này mới tránh khỏi nàng bị đoạt xá. Ngươi a, chấm ngoặc kép. Huyền Nguyên sắc mặt cũng là giận dữ, vỗ đùi, nổi giận đùng đùng ly khai. Có thể đi xa vẫn là lưu lại một thanh âm. Ở chỗ này cái tiểu viện, chỗ nào cũng không cần đi. Ta bảo đảm ngươi vô sự. Nhược Chân nhãn thần mang theo một tia áy náy, cúi đầu, nhẹ nhàng thở dài. Ẩn thần trừ ma phong tin tức vượt truyền vượt mở, đông nhập Trảm Linh thư viện, tây nhập Thiên Chính vực. Hà gia chết mười mấy cái bị diệt, lão tộc trưởng bỏ mình. Hà Tây nhận được tin tức về sau, ánh mắt có chút trầm xuống. Nhãn thần cực nộ, có thể trong nháy mắt bị hắn áp chế xuống. Đồng thời, lấy ra một đạo bùa hộ mệnh, cũng không có chút nào biến hóa. Trong lòng của hắn có rõ ràng, tin tức có thể có chút là thật. Không có lửa làm sao có khói. Có thể tuyệt đối không có khả năng giống truyền ngôn lớn như vậy. Điểm này, trong lòng của hắn có ước định. Chết là 10 cái, vẫn là phụ thân chết rồi. Hà Tây ánh mắt nặng nề, bất kỳ một cái nào, đối với hắn mà nói, đều là không quá có thể tiếp nhận, bởi vì Hà gia bản thân tựu không có bao nhiêu người. Bất quá, Hà Tây không có đạt được đáp án, thế nhưng là hắn trầm ngâm một cái. Tộc trưởng không có thông chi, hắn bất động. Thiên Chính vực biên giới, một chỗ đỉnh núi, ở chỗ này, chim bay tuyệt tích, huyết quang nổi lên bốn phía. Phổ thông tu sĩ không dám tới gần, bởi vì nơi này theo mấy ngàn người đến, huyết quang liền không có đình chỉ qua. Thậm chí có một cái nhị lưu tông môn thiếu chủ, phách lối nghĩ chiếm cứ nơi đây trực tiếp bị giết. Đến tiếp sau tông môn cao thủ đến đây, gãy cánh mà quay về, tử thương thảm trọng. Từ đây, nơi này liền trở thành rất nhiều tu sĩ không dám tùy tiện đặt chân chi địa. Kia Hạ Thiên Cực rõ ràng chết rồi, làm sao đột nhiên còn nổ thi, đuổi theo cũng đuổi theo không lên. Được rồi, vẫn là trước làm một chuyện khác. Chủ thượng nói hẳn là cái này, chấm ngoặc kép. Bất quá, một đạo bóng người nói thầm, bước vào trong đó về sau, trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức bao phủ hắn. Cái này một cỗ khí tức như vực sâu sự mênh mông, như cả thế gian chi thê lương, tĩnh mịch, sát ý, phảng phất đối mặt thiên không sợ, đối địa có thể chấn. Ta phụng chủ thượng Lý Tư chi mệnh, truyền đạt Hà gia tộc trưởng chỉ lệnh, cảm thụ được cái này một cỗ khí thế gia thân. Người tới ánh mắt trầm xuống, dồn dập mở miệng, Hà gia tộc trưởng, quân chủ có gì chỉ lệnh, chấm ngoặc kép. Mà lúc này, đột nhiên một đạo huyết sắc bóng người, giống như là theo huyết sắc trong sương mù đi ra, nhãn thần huyết sắc, nhường dung huyết nhất phẩm tu sĩ tới đối mặt cũng có một loại cùng không lạnh mà dậy cảm giác. Hà gia tộc trưởng nói để các ngươi đi ẩn thần phong Bắc Thiên Lý chi địa tìm hắn. Người tới tự nhiên là Lý Tư dung huyết nhất phẩm tu sĩ, an bài đưa Hạ Thiên Cực đi Đại Hạ. Thế nhưng là đưa đến một nửa, nổ thi, hắn đuổi một hồi, mất dấu, chỉ có thể để hoàn thành chuyện thứ hai, truyền đạt chỉ lệnh, ẩn thần phong Bắc Thiên Lý. Triệu Thông hai mắt đỏ ngầu, phảng phất mỗi giờ mỗi khắc, không lộ ra lấy sát khí. Nghe nói lời này về sau, hắn trầm ngâm, nghiệm chứng lấy lời này chân thực tính. Lúc này, đột nhiên có hai thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh rất gấp, rất trí nhân chưa tới. Âm thanh tới trước, Triệu ca, không xong, nghe đồn Hà gia lão tộc trưởng bỏ mình. Hà gia bị diệt, Hà gia tại Thiên Đông vực ẩn thần phong. Quân chủ là kiếm tiên, chấm ngoặc kép, Ngô Hâm cùng Ngô Sâm huynh đệ trở về, mang về tin tức. Nhường Triệu Thông ngẩn người, nhìn thoáng qua truyền tin người. Hắn ánh mắt đã không còn là xích hồng, mà là tinh đỏ chi sắc, đỏ triệt để, sát ý cuồn cuộn, cả hai vừa kết hợp. Hắn minh bạch, quân chủ gia tộc khả năng xảy ra chuyện. Tù Thiên Trấn Ngục nghe lệnh, đình chỉ hết thầy tu luyện, chấm ngoặc kép, triệu tập tất cả bên ngoài quân sĩ. Hiện tại chúng ta đi đầu xuất phát Thiên Đông Vực, giải thành viên, cực lực vượt qua. Triệu Thông ra lệnh một tiếng, nói xong, không lên tiếng nữa. Trong nháy mắt, huyết sắc càng thêm nồng đậm, tạo thành một đạo gió lốc. Từng đạo xích hồng sắc thân ảnh xuất hiện tại Triệu Thông bên người. Lời gì cũng không hỏi, không nói lời nào, chỉ là hai mắt đỏ ngầu, như là trong địa ngục bò ra tới ác quỷ. Mà tên kia dung huyết nhất phẩm cái này mới nhìn rõ. Huyết sắc bên trong có mấy ngàn đạo thân ảnh ngay tại ngồi xếp bằng. Theo ra lệnh một tiếng, không nói gì đứng dậy, ánh mắt bao hàm lấy sát khí. Tù Thiên Trấn Ngục, chấm ngoặc kép. Triệu Thông một tiếng quát khẽ. Tù Thiên Trấn Ngục nương theo lấy một tiếng càng lớn quát khẽ, huyết khí bốc lên, trực tiếp hóa thành một đạo huyết vân. Dù là chính là đem dung huyết nhất phẩm cũng bao khỏa trong đó. Nhường hắn do dự nhìn một cái, yên lặng thuận theo đi theo Tù Thiên Trấn Ngục mà bay. Đây chính là quân đội, kỷ luật nghiêm minh, hắn cảm giác không đuổi theo, tự mình muốn chết, một chút không có tại nơi đóng quân quân sĩ. Tại cảm ứng được cái gì về sau, nhìn xem xa xa một mặt lên huyết vân, càng là thân hình khẽ động, trực tiếp đi theo đi. Trên đường đi, huyết vân phi qua, tông môn không dám nói, tu sĩ không dám nhìn, ẩn thần phong, rất nhiều phong chủ theo Bắc Thiên Lý chi địa trở về sau. Bọn hắn đối với Bắc Thiên Lý chi địa, chú ý liền không có giảm xuống qua. Dù sao, nơi đó thiên kiêu, quả thực nhường bọn hắn nóng rực, có thể theo bọn hắn trở về. Kia trừ ma phong giống như căn bản không có động tĩnh gì. Dương Húc ba ngày sau, lại đến nhà, sững sờ nửa ngày, liền ly khai. Nguyên bản bắt đầu có chút trầm mặc ít nói hắn, bắt đầu chậm rãi không còn như vậy nặng nề. Đối với Bắc Thiên Khiển chi địa chú ý chưa từng có rơi xuống. Mười mấy ngày thời gian bên trong, mười mấy đại phong chủ lại một lần nữa tiến tới cùng một chỗ. Mà lần này, bọn hắn sắc mặt càng thêm nặng nề. Bởi vì liền cái này mười trong vòng vài ngày, đánh lén lấy bọn hắn tu sĩ, như cũ tại nhằm vào lấy ẩn thần phong. Đệ tử đã cửa lớn không dám nhẹ ra, trừ ma phong chết một cái lão tộc trưởng. Mười mấy ngày cũng không có gặp động tĩnh gì a. Chấm ngoặc kép, mà trong đó một vị phong chủ hiển nhiên có ý riêng, mà hắn đạt được cái khác một chút phong chủ tán thành. Không thấy động tĩnh chính là lớn nhất động tĩnh. Đừng nghĩ lấy trừ ma phong thiên kiêu có tâm tư này ra ngoài đào móc một cái thiên tài. Nam Mạt nhìn thoáng qua nói chuyện phong chủ, không chút do dự oán giận một câu, cái này mười mấy ngày lời này nghe nhiều lắm, cái này khiến nàng nghe phiền, cũng không nguyện ý nhịn được nữa. Mặc dù mười mấy ngày không có động tĩnh, nhưng nàng cũng không tin tưởng trừ ma phong vị kia sẽ nhẫn. Đại phong chủ, lời này liền có sai lầm bất công. Cái gì gọi là không thấy động tĩnh, chính là lớn nhất động tĩnh. Chấm ngoặc kép, trước đó nói chuyện tên kia phong chủ sắc mặt cứng đờ, thế nhưng là hắn vẫn chưa nói xong, trong nháy mắt lại là một thân ảnh bước vào, làm cho tất cả mọi người ánh mắt siết chặt. Bắc Thiên Lý chi địa xuất hiện huyết vân, sau đó biến mất không thấy gì nữa, hư hư thực thực vào trăm dặm đại trận. Chấm ngoặc kép, liên quan tới Bắc Thiên Lý chi địa tin tức biết được trước tiên liền sẽ truyền đạt đến ẩn thần chủ điện. Lời này vừa ra, ánh mắt chấn động, báo cáo người cầm một cái hạt châu vung tay lên, lập tức một đạo kính tượng chi thuật hiển hiện, cái gặp to lớn vô biên huyết vân trực tiếp mạt vào Bắc Thiên Lý chi địa đại trận bên trong. Một màn này nhường bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái, cái này không phải sức người có thể bằng, có thể lại xuất hiện ở trước mắt. Huyết vân, Tù Thiên Trấn Ngục. Nam Mạt trong đầu lóe lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng, ở bên kia đệ tử nói nghe được tù thiên chấn ngục các loại. Báo cáo người, nhớ lại một cái gật đầu. Nam Mạt nhìn thoáng qua kính thuật, trầm ngâm một cái, phất phất tay ra hiệu. Báo cáo đệ tử lập tức cung thân cáo lui. Có thể theo đệ tử cáo lui. Tất cả phong chủ ánh mắt đều là rơi vào Nam Mạt trên thân. Hiển nhiên đối tù thiên chấn ngục có chút hiếu kỳ. Tù thiên chấn ngục là... Phi Hồng hỏi mọi người nghi vấn. Một chi quân đội, Nam Mạt bản năng trả lời một câu. Trên mặt toát ra mãnh liệt tinh quang. Trầm ngâm một cái. Tù thiên chấn ngục đến. Hiển nhiên đây chính là Hạ An mười mấy ngày không có động tĩnh nguyên nhân. Hắn là nghĩ phát động chiến tranh. Chấm ngoặc kép, Nam Mạt cảm giác đoán được Hạ An tâm tư. Có thể tâm tư này cũng là nhường nàng tâm thần chấn động. Hà gia lão tộc trưởng bỏ mình, Hà gia chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế buông tha. Nhưng lại chưa từng nghĩ, Hạ An thế mà đem tù thiên chấn ngục gọi đến. Cái này rõ ràng chính là nghĩ phát động chiến tranh khúc nhạc dạo. Quân đội, chiến tranh, Phi Hồng có chút không hiểu. Hiển nhiên không quá lý giải tại Vạn Sơn. Một cái quân đội để làm gì? Đời trước là chấn ngục tháp trọng phạm. Lấy tên, tù thiên chấn ngục, tại đại hạ từng nói. Không vạn không thành quân. Thành quân thì vô địch. Nam Mạt mở miệng giải thích một cái có chút dừng lại. Mở miệng lần nữa. Tù thiên chấn ngục toàn quân tráng hà thất phẩm trở lên. Tại đại hạ Nam Cương. Cùng đại chu tuần tra trọng kỵ đối hướng. Tại trấn Bắc Quan. 800 tù thiên chấn ngục cản gần 20 vạn quân địch. Tù thiên chấn ngục đến. Hắn khẳng định là nghĩ phát động diệt tông hủy tộc chiến tranh. Báo lão tộc trưởng mối thù. Nam Mạt có thể nghĩ đến Hạ An động tác. Có thể nàng không nghĩ tới. Động tác sẽ lớn như vậy. Bởi vì, tù thiên chấn ngục đến, chỉ có thể là vì chiến tranh, giết Hà gia lão tộc trưởng một người, lấy đối phương toàn tông chôn cùng. Phi Hồng cũng là có chút thất thần, hiển nhiên quả thực chưa từng gặp qua điên cuồng như vậy người. Trước đó cái kia nói chuyện phong chủ cũng không nói, tráng hà thất phẩm tu sĩ, một cái không tính mạnh, có thể kia huyết vân không phải sức người có thể đụng. Này quân kinh khủng. Hắn hiện tại là hoàn toàn đoạn mất ý niệm, mười mấy ngày không có động tĩnh, xem ra là thật đang chờ cái này tù thiên chấn ngục quân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.